chỉ cần anh tha cho tôi lần này, anh bảo tôi làm trâu làm ngựa cho anh cũng được. Không thì để tôi bồi thường cho anh, muốn bao nhiêu tiền cứ nói. Tôi không cần gì cả, chỉ cần anh ăn phân. Anh trừng mắt nhìn chằm chằm gã. Ăn phân, Mễ Đại Bảo chìm vào nỗi tuyệt vọng tột độ. Nói thật lòng, gã cũng không phải loại người cứng rắn gì. Bây giờ chỉ cần không phải ăn phân, bảo gã quỳ xuống dập đầu lại đối phương cũng được. Bịch bịch, nghĩ sao làm vậy, gã lập tức quỳ rạp xuống. Anh Trần, tôi dập đầu tạ tội với anh. Xin anh hãy tha cho tôi một lần này thôi. Ông nội, tôi gọi anh là ông nội được không? Ông nội tha cho cháu đi mà. Cháu thực sự không ăn nổi phân đâu. Đồ vô dụng cút. Trần Thiên Hạo đá gã bay ngược ra ngoài. Gã tranh thủ cơ hội chạy trối chết. Cô nàng được gã dẫn đi theo cũng không dám ở lại, vội vàng cong mông đuổi theo. Không chỉ Mễ Đại Bảo, đến cả Tiêu Mị Mị cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Cô ta không tài nào nhìn thấu được anh. Thiên Hạo, có chuyện này tôi không biết có nên hỏi hay không. Nhưng mà tôi không chịu được tò mò. Cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Cô ta lấy hết can đảm nói ra lời. Anh đột nhiên thấp giọng thì thầm. Tôi biết cậu rất tò mò. Thực ra cũng không có gì, chỉ là mấy năm trước khi tôi đi lính từng ăn cơm ở đây với sếp. Lúc đó tôi là người phụ trách sắp xếp lịch trình cho sếp nên quản lý ở đây nhận ra tôi. À, thì ra là vậy. Tiêu Mị Mị như vỡ lẽ ra được. Không ngờ lúc cậu đi lính còn có những trải nghiệm thế này. Tôi thấy cậu đánh đấm rất giỏi, cứ tưởng cậu là lính đặc công cơ đấy. Ha ha, tôi là lính toàn năng. Trần Thiên Hạo cười đáp, chẳng mấy chốc Ngô Khánh đã mang rượu ra, rót đầy ly cho anh và Tiêu Mị Mị. Sau đó anh ta cũng không đi ngay, mà đứng chờ ở bên cạnh để phục vụ, vẻ mặt cung kính tột độ. Anh Trần nếm thử đi, đây là của quý của chủ tịch chúng tôi, bình thường còn không nỡ lấy ra uống đâu. Cũng tạm được nhưng tôi không hứng thú với rượu cho lắm. Chỗ các anh có thuốc lá không? Có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Khánh tức tốc hét vào trong bộ đàm. Tiểu Trần, mau lấy xì gà của chủ tịch ra đây, nhanh lên. Trần Thiên Hạo và Tiêu Mị Mị ăn xong bữa cơm trong sự phục vụ tận tình của nhân viên khách sạn. Sau đó hai người còn được Ngô Khánh tự mình tiễn ra khỏi cổng khách sạn Áo Long. Trước khi tạm biệt anh ta còn kín đáo nhét một chiếc thẻ vàng của khách sạn vào tay anh. Anh Trần, hy vọng anh lần sau lại tới khách sạn Áo Long của chúng tôi. Anh ta đưa mắt dõi theo Trần Thiên Hạo lên xe rời đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng cũng tiễn được tôn thần này đi. Cùng lúc đó, một chiếc Mercedes phiên bản giới hạn vô cùng sang trọng đỗ lại trước cổng khách sạn. Ông chủ Áo Long là cận vĩ cuống quýt bước xuống xe. Đâu rồi, người đâu, ông ta sốt ruột hỏi Ngô Khánh. Vừa đi rồi, hai, vẫn chậm một bước, ông ta buồn bực thở dài. Ngô Khánh không nén nổi tò mò thắc mắc. Ông chủ, đến cả người ông cũng chưa gặp bao giờ mà sao lại căng thẳng như vậy? Có khi nào ông lo thái quá rồi không? Cậu thì biết cái quái gì? Cận vĩ trừng mắt lườm anh ta chỉ muốn xông lên đá cho một phát. Cậu nghe cho kỹ đây, về sau bất kỳ ai có thẻ ngân hàng giống như vậy đến khách sạn cậu đều phải theo sát người ta đi vệ sinh cậu cũng phải tự mình chùi mông. Khoa trương vậy sao? Ngô Khánh cả kinh trợn tròn mắt. Khoa trương, tôi nói cho cậu biết nếu những người có loại thẻ này không vui, cả khách sạn chúng ta sẽ phải đóng cửa. Đến lúc đó tôi với cậu sẽ phải đi Mông Cổ đào than đá. Hiểu chưa hả? Bấy giờ Ngô Khánh gật đầu lia lịa, con mẹ nó quá khủng khiếp. Các chủ tịch địa phương xuất hiện ở đế đô thường xuyên như cơm bữa, anh ta đã quen với chuyện này từ lâu. Thế nhưng đây mới là lần thứ hai anh ta thấy cận vĩ lo lắng sợ sệt như vậy. Cả hai lần đều liên quan tới thẻ đen. Cách trương.